Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 71, danh ký. 2/8, Justice League, nhào nhai rồi. Là một bộ đầu tư tiếp cận 300 triệu đô la Mỹ đại chế tác. Cuối tuần đầu phòng bán vé không đến 90 triệu đô la Mỹ. Chủ nhật phòng bán vé thậm chí bị chiếu phim 10 ngày. Khu vực 9, vượt lại, lúng túng đến nổ tung. Theo lý thuyết siêu nhân, Batman đều là hưởng tên toàn cầu đại IP, Wonder Woman, phòng bán vé, danh tiếng cũng không sai. Tập hợp siêu nhân, Batman, Aquaman, Wonder Woman bao quát The Flash, Justice League, làm sao liền làm đập cơ chứ? Không biết, ngược lại nội dung vở kịch các loại nhược trí, phản phái thiết trí làm cho người ta không nói được lời nào. Tiền kỳ các loại vô địch, sau đó siêu nhân một quyền kết thúc chiến đấu. Không phải, siêu nhân châu như vậy bước vì sao còn muốn thành lập Justice League? Tạp 2giờ.com tan tầm, nội địa chiếu phim sau, phần lớn người đều là mang theo chờ mong đi vào. Sau đó một mặt ăn tường đi ra, loại bỏ rơi các loại tiền tích tụ ra đến đặc hiệu mỹ thuật. Liền kịch bản này, cùng một tập, Ba La La The Fairy, hoặc Khải Giáp Dũng Sĩ, thật không có khác biệt lớn, nhân ra đồng dạng có hủy thiên diệt địa đại phản phái. Sau đó một cái đại chiêu KO Boss, nhờ phúc, khu vực 9, lại phòng bán vé nghịch thế tăng một điểm, đến mức Little Weapon, Hollywood mấy năm qua, sáng tạo có chút khô cạn, hoặc là nói, bọn họ không dám bắt đầu dùng nguyên sang điện ảnh, nguyên sang điện ảnh, rất khó lấy được phòng bán vé thành công. Vậy làm sao bây giờ? Học một ít 20th Century Fox chứ, nhân ra lại mở, Rise of the Planet of the Apes, làm ba bộ khúc, kiếm bồn đầy bát đầy. Tìm xem chính mình tồn kho. Thế là Mad Max, Fury Road, Alien Origin, Jurassic World, mẹ nó, bán cũng không tệ hay. Kia tìm một chút, Warner Bros. Có Little Weapon, bản quyền, Little Weapon, hệ liệt thuộc về phim hành động. Phim hành động, chú ý chính là mạo hiểm kích thích. Lão Mỹ hiện tại các loại siêu anh hùng. Phim hành động tranh đấu, khán giả không nhất định đồng ý nhìn. Châm trước hồi lâu, lập ra hai cái phương án. Thứ nhất là trước đập kịch truyền hình nhìn một chút chiều gió. Thứ hai lại là tìm một vị có người khí Hoa Kiều diễn viên. Lại như năm đó Jack Lee, bọn họ coi trọng Thẩm Minh. Thù lao phim còn đang nói chuyện, dựa theo Dương Hâm lại nói, hiệp ước dài có thể ký. Thế nhưng bộ thứ nhất không thể thấp hơn 8 triệu đô la Mỹ. Còn phải có 8% trở lên phòng bán vé chia làm. Cùng Dương Hâm tán gẫu xong, Thẩm Minh khởi hành chuẩn bị đi tới sân bay. Hắn cho mình 3 ngày nghỉ, sau đó liền về Thanh Đảo. Tiếp tục, lưu lạc địa cầu, quay chụp, đúng rồi, People, đã hẹn mấy lần siêu tầm. Ngươi nếu là có thời gian... Liên tiếp một hồi, ngoặc kép, không cần đi, ta lại không cần tuyên truyền tác phẩm. Vậy ngươi liền tuyên truyền chính mình. People, tạp chí, bức cách rất cao, do cấp quốc gia quyền uy xuất bản cơ cấu nhân dân nhà xuất bản chủ sự. Lấy đăng báo danh nhân truyện ký cùng đương đại cao cấp nhân vật đưa tin làm chủ. Là quốc nội khởi đầu sớm nhất nhân vật truyện ký loại sách báo. Năm đó là thê đội thứ nhất tạp chí, Vương Kiến Lâm, Liễu Xuyên Trí, Mã Vân, Tăng Phạm Trí, Lâm Nghị Phu, Viên Long Bình, Trương Nghệ Mưu chờ đều từng leo lên quyển tạp chí này bìa ngoài. Nó thụ chúng tuổi tác chủ yếu phân bố ở 25 đến 45 tuổi ở giữa. Truy cầu phẩm chất cuộc sống, truy cầu nhân sinh phẩm vị. Đối chỗ hàng tiêu dùng bài có hơi cao hình tượng yêu cầu. Dịch hình thành trung thành độ, cũng chính là rất điển hình trung đẳng thu nhập đoàn người. Mấy năm gần đây, theo fan văn hóa quật khởi, còn có We Media hưng thịnh, People cũng bắt đầu thả xuống tư thái. Ai đỏ, phỏng vấn ai, có chủ đề có bạo điểm, hoàn toàn vì lượng tiêu thụ. Hết cách rồi, đều muốn vừa lúc cơm. Năm nay đỏ nhất diễn viên là ai? Ngô Kinh, Thẩm Minh. Ngô Kinh bọn họ đã phỏng vấn quá rồi. Tháng trước chuyên đề, kia kỳ lượng tiêu thụ không nhỏ. Tháng này, bọn họ nghĩ làm Thẩm Minh chuyên đề. Người này quá thú vị. Càng là phân tích, càng là cảm thấy hắn hình như đã có người nói chuyện cảm giác. Sau lưng ẩn giấu đi mấy cái vòng tròn. Bắc Mỹ vòng điện ảnh độc lập. Hoàng Bột, Huỳnh Lỗi vòng tròn. Còn có bản thân hắn vòng tròn. Được tiếp thu phỏng vấn tin tức. Ngày 22 tháng 11. Buổi chiều, Trương Hàn tự mình dẫn đội. Đến Thanh Đảo, Thẩm Minh đã ở quay chụp. Lưu Lạc Địa Cầu. Trương Hàn là rất châu bò. Năm đó là hắn cái thứ nhất nhằm vào Ngụy Khí Công đại sư Vương Lâm. Sau đó càng nhiều người đứng lên, vạch trần cái gọi là Khí Công đại sư bộ mặt thật. Hắn ở Tu Tiêu từng làm giám đốc điều hành, cảm thấy không dễ chịu. Chỗ kia cùng ý nghĩ của chính mình không giống nhau. Sau đó đổi nghề đến People, đảm nhiệm chủ biên. Hắn đến phỏng vấn Thẩm Minh, hoàn toàn là đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trường quay phim, ở đập Bành Bành cùng Thẩm Minh lần thứ nhất gặp mặt diễn. Bành Bành đóng vai Lý Nhất Nhất, toàn bộ trong đoàn đội chọc cười đảm đương, cũng là kỹ thuật gánh cong. Lần thứ nhất gặp mặt, Lý Nhất Nhất vừa mới tao ngộ quân phản kháng cướp đoạt. Đoạn này nội dung vở kịch sẽ làm Easter Egg hiện ra. Rốt cuộc phim chính thời gian đã vượt qua 120 phút rồi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Bành Bành tay nắm một thanh cưa thép chống đỡ Triệu Kim Mạch cái cổ. Các ngươi nếu ai dám lại đây, ta liền giết rồi nàng. Khẩn cấp thời khắc, tim trực tiếp rút súng. Thẩm Minh nhảy tới, thành thạo đem Bành Bành đè xuống đất. Chúng ta cũng là đội cứu viện, không phải quân phản loạn. Ngươi bình tĩnh đi, ngoặc kép, hô, hô. Ca, Thẩm lão sư, động tác có phải là quá lưu loát rồi? Quách Phàm nhìn một chút máy theo dõi, có chút không hài lòng lắm, lưu loát còn không tốt. Không phải, động tác này vừa nhìn chính là luyện gia tử mới làm được đi ra. Được, vậy ta ngốc một điểm. Liếc nhìn máy theo dõi, xác thực, vừa nãy chiêu thức có chút quá mức thông thạo. Hoàn toàn chính là động tác diễn viên mới có thể hoàn thành động tác. Bành Bành, lại đến một lần, không thành vấn đề. Bên này, Thẩm Minh ở đóng kịch, cách đó không xa công nhân viên trong đám người. Trương Hàn dẫn, People, chụp ảnh đoàn đội, đang không ngừng vỗ. Quách Phàm đối Thẩm Minh tiếp thu siêu tầm không có ý kiến. Thậm chí có chút trộm hỉ. Đã có thể tuyên truyền phim tuyên truyền, không chừng Thẩm Minh còn có thể giới thiệu hắn. Trương Hàn buổi sáng xuất phát, đến Thanh Đảo vừa vặn buổi trưa. Vốn là nghĩ buổi trưa thời điểm, đơn giản phỏng vấn một hồi. Đến trường quay phim mới biết, mặc dù là buổi trưa thả cơm, các diễn viên cũng là một giờ thời gian nghỉ ngơi. Mà cái này thời gian nghỉ ngơi, diễn viên là không thoát trang phục. Kia hết cách rồi, siêu tầm thời điểm, một chọi một ngồi, Thẩm Minh nếu là không thoát trang phục, căn bản không có cách nào đi xuống tiến hành muốn video. Buổi tối lại phỏng vấn đi, này vẫn là Trương Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Minh hiện trường diễn kịch. Cảm giác đầu tiên chính là mới mẻ, sau đó là thái độ cùng tôn trọng, thái độ rất nghiêm túc, điểm ấy không nói. Cái nào lưu lượng tiểu sinh đồng ý mặc nặng mấy chục cân trang phục đóng kịch. Hơn nữa còn là cắt bản đầu đinh. Tôn trọng lại là thông qua hắn cùng hiện trường công nhân viên đối thoại. Bao quát đạo diễn, thư ký trường quay, diễn viên đều là mang theo tôn trọng thái độ. Chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình là đỏ nhất, liền cảm giác mình trâu bò. Đạo diễn yêu cầu, vĩnh viễn là người thứ nhất. Kỳ thực, đây là diễn viên cơ bản nhất Tố Dưỡng. Không quan tâm bao lớn cổ tay. Đến đoàn kịch, người liền hẳn là nghe đạo diễn. Dù cho ngươi có dị nghị, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là đạo diễn. Có tầng thứ nhất trực quan nhất nhận thức. Trương Hàn quyết định trước phỏng vấn một hồi hiện trường công nhân viên. Có thời điểm đoàn kịch công nhân viên đánh giá mới là chân thật nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.